Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, kéo dài tốt trạng thái. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Carabao Cup trận chung kết MU giao đấu Man City. Cái này trận đấu mùa giải hai đội bóng bản trận đấu mùa giải biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Bọn họ không chỉ có song song sát nhập vào Carabao Cup trận chung kết, hơn nữa ở Premier League bên trong vậy ở trước hai vị, mà ở Champions League trên sàn thi đấu, bọn họ vậy tất cả đều sát nhập vào Champions League top 16. Hôm nay cái này hai đội bóng va chạm, nhất định sẽ là tia lửa bắn ra bốn phía va chạm. Hôm nay MU bày ra là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, hai tên biên phong Salah cùng Griezmann một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski, dự bị cầu thủ là Romero, Mendy, Valencia, Nainggolan, Asensio, Mahrez, Dembele. Trận đấu này MU phái ra rồi tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Bọn họ đối trận đấu này chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Đáng nhắc tới là, đoạn thời gian gần nhất ngoại trừ Lewandowski cùng Griezmann trạng thái bạo dạp, Salah vậy nhiều lần kính dâng đặc sắc biểu hiện. Ở mấy tên tiên phong cầu thủ cạnh tranh bên trong, Salah hiện tại đã ở vào rồi dẫn trước vị trí bên trên. Hắn đem Mahrez đều chen đến rồi dự bị chỗ trên. Mà Man City phương diện hôm nay bày ra rồi 4-2-3 đến một trận hình. Thủ môn là Caballero, bốn tên hậu vệ là Kolarov, Kompany, Stone cùng Sagna, hai tên kéo sau giữa trận là Silva cùng Fernando Luis Rosa. Ba tên loại hình công kích giữa trận là Gundogan, Pogba, Sterling, tiền đạo là Aguero. Bảy tên dự bị cầu thủ là Rojas, Navas, Del, Iheanacho, Zabaleta, Yaya Toure, Plissi. Trận đấu này Man City tiền vệ phòng ngự Yaya Toure chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Không chỉ có như thế, Man City công huân thủ môn Rojas vậy ngồi ở dự bị chỗ trên. Ở Guardiola tiền nhiệm về sau, hắn đối đội bóng tiến hành rồi to lớn cải tạo. Mấy tên không phù hợp hắn yêu cầu cầu thủ bị Guardiola quả quyết từ bỏ. Mà bây giờ Guardiola đã để Pogba trở thành rồi đội bóng thứ ba đội trưởng. Cả chi đội bóng cũng đều ở vây quanh hắn tiến hành chế tạo. Gần nhất mấy trận thi đấu bên trong, trước eo vị trí Silva đều cho Pogba nhường đường, đem tiến công hình giữa trận vị trí giao cho hắn, mà chính mình thì lùi sau trở thành rồi một tên tiền vệ phòng ngự. Cái này đủ để nhìn ra Pogba tại đây chi Man City địa vị. Ngoại trừ Pogba bên ngoài, tuổi trẻ nước Anh hậu vệ Stone cũng nhận rồi Guardiola ưu ái. Hắn gia nhập liên minh Man City về sau, chỉ dùng mấy trận thi đấu thời gian, liền ngồi vững rồi chủ lực vị trí. Hắn hiện tại muốn so mùa giải đầu càng thêm thành thục rồi. Cắt bóng cùng tạp vị cũng càng thêm có kinh nghiệm. Xem ra đội tuyển quốc gia Anh có người kế nghiệp. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này MU đầu tiên mở bóng, bọn họ mở màn liền hướng phía Man City nửa chàng triển khai tiến công. Ở đã trải qua liên tục hai trận đại thắng, MU cầu thủ hiện tại trạng thái tựa hồ đã đạt đến điểm cao nhất. Bọn họ hôm nay đối mặt với Man City, không có chút cảm xúc, liền phảng phất đối thủ chỉ là một chi Sky Bet League hai đội bóng mà thôi. De Bruyne cùng Salah liên tục phối hợp, truyền bóng cho rồi Lewandowski. Lewandowski đột nhiên quay người sút gôn. Bóng ra sát lấy cột cửa bay ra đường biên ngang. Trận đấu này Lewandowski y nguyên duy trì tốt đẹp trạng thái. Ở vừa rồi trong tiến công, hắn nhận bóng về sau quay người sút gôn. Động tác một mạch mà thành, 10 phần nhẹ nhõm, MU tiến công lại nổi lên. Griezmann qua người, hắn xuyên qua Kolarov háng, trực tiếp vòng xa góc. Caballero miễn cưỡng đem bóng nhào ra ngoài. MU hôm nay đã được quá dễ dàng rồi. Bọn họ ở Man City trước mặt tựa hồ có thể tùy ý làm động tác. Hôm nay trên người của bọn hắn giống như có một chút Arsenal cái bóng. Lần này MU tiến công lại tới. Cruz truyền xa trực tiếp tìm tới rồi trước mặt Lewandowski. Lewandowski làm bóng đến phải đường. Griezmann nhanh chóng chen vào, thuận lợi dừng lại rồi bóng. Hắn hướng bên cạnh một nhóm, lắc mở rồi Stone, lên chân đánh xa góc. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 11 phút đồng hồ, MU thông qua một hệ liệt tiến công lấy được rồi vào bóng. 1-0, MU dẫn trước điểm số. Ở MU dẫn trước điểm số về sau, bên sân MU huấn luyện viên tổ thành viên chỉ là vỗ vỗ tay, không có làm quá nhiều chúc mừng động tác. Kim Tiger thậm chí ở trục trặc về sau trực tiếp ngồi trở lại đến rồi huấn luyện viên chỗ, không có chút rung động nào. Mà MU dự bị cầu thủ vậy cười cười nói nói, phảng phất căn bản không có đem cái này vào bóng coi ra gì đồng dạng. Morris nhìn thấy tình cảnh này, hắn cười rồi. Mọi người có thể nhìn thấy MU huấn luyện viên tổ phản ứng. Bọn họ đối cái này vào bóng tựa hồ không có biểu hiện ra quá dáng vẻ cao hứng. Thật giống như đây chỉ là một bình thường trong đội huấn luyện thi đấu vào bóng đồng dạng. Rahman gật gật đầu. Gần nhất MU thật sự là vào bóng nhiều lắm. Kim Tiger đã sớm thành bình thường a. Ngay tại khoảng cách cái thứ nhất vào bóng thời gian không dài, MU liên tục tiến công lần nữa lấy được rồi hiệu quả. De Bruyne dẫn bóng tiến lên. Fernando Luis Rosa đi lên rồi. De Bruyne ung dung khẽ chụp, dùng tốc độ qua rơi mất hắn, truyền bóng đến cấm khu bên trong. Lewandowski tiếp vào rồi thẳng nhét, không ngừng bóng trực tiếp lên chân. Bóng vào rồi. Lần này phối hợp 10 phần đặc sắc. Ở De Bruyne hướng về phía trước dẫn bóng thời điểm, Lewandowski còn bị Kompany chằm chằm phòng gắt gao, mà làm De Bruyne đột phá Fernando Luis Rosa về sau, Lewandowski đột nhiên ra tốc hướng về phía trước, mà De Bruyne chuyển bóng vậy vừa đúng. Đây là một lần sách giáo khoa giống như truyền chạy phối hợp, mà Lewandowski sau cùng sút gôn vậy dứt khoát lưu loát. Bóng ra trực tiếp chui vào góc chết. Gần nhất Lewandowski sút gôn chân cảm giác thật sự là quá giúp. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Từ MU đánh vào bóng thứ hai cho tới bây giờ, Man City cơ hồ không có đánh ra cái gì ra dáng tiến công. Bọn họ hạch tâm cầu thủ Pogba hôm nay tầm thường vô vi, bị Kanté gắt gao coi chừng. Mà này lên kia xuống, MU tiến công lại giống như thủy triều. MU tiến công lại tới, Salah đột phá Man City phòng thủ. Hắn đi tới cấm khu biên giới, lên chân sút xa, bóng ra đánh vào trên đầu cửa. Man City tránh thoát rồi một kiếp. Vừa rồi tại Salah đột phá thời điểm, Man City ba tên cầu thủ kẹp phòng hắn, nhưng vẫn là không có ngăn cản Ai Cập người tiến công bước chân. Mà ở Salah sút gôn thời điểm, Caballero không có làm ra kịp thời phản ứng. Nếu như vừa rồi sút gôn đánh vào khung cửa phạm vi ở trong, như vậy tuyệt đối vào bóng rồi. Hiệp một tranh tài kết thúc rồi, MU lấy được rồi hai bóng dẫn trước ưu thế. Hiệp 1 45 phút đồng hồ tranh tài, MU hoàn toàn chiếm cứ tràng diện trên ưu thế. Man City có thể chỉ ném hai bóng, đây đã là chuyện rất may mắn rồi. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm,